Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Thiên Đạo Hiện Thân. Chúng ta thần tộc có bí pháp, có thể trợ giúp ngươi đột phá hiện tại cảnh giới. Hơn nữa còn có thể mượn thiên đạo khí vận, trở nên càng mạnh hơn. Nguyệt Linh Lung trước câu nói để Diệp Vô Thiên có điểm tâm động. Đột phá cảnh giới, Diệp Vô Thiên hiện tại cần chính là thực lực. Từ khi xem nữ đế thực lực, Diệp Vô Thiên mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ, nên nếu như tăng cao thực lực. Thế nhưng, nàng mặt sau câu kia, mượn thiên đạo khí vận, liền để Diệp Vô Thiên nhíu mày lên. Nếu là lúc trước Diệp Vô Thiên, có thể sẽ cân nhắc. Thế nhưng hiện tại Diệp Vô Thiên quay đầu liếc mắt nhìn sắc mặt hờ hững ngoan nhân. Có nàng, mượn, hoàn toàn không cần. Nếu như nó thật sự có ý thức, trực tiếp đem nó dung ra đến, cũng chỉ có cái này. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, cái kia không để ý chút nào ngữ khí để Nguyệt Linh Lung tâm run lên. Khó nói giúp hắn đột phá, cũng không đủ, làm sao có khả năng. Đến cảnh giới này, mỗi một lần đột phá cũng dị thường gian nan. Người bình thường nếu có cơ duyên, nên phi thường kích động, thậm chí hưng phấn mới đúng vậy. Không đúng không đúng, hắn thái độ này, khó nói, chẳng lẽ còn muốn hủy diệt thần tộc? Không được, tuyệt đối không được. Nguyệt Linh 193 Lung sắc mặt tái nhợt. Thần tộc ở trong tay nàng, trải qua hơn ngàn năm phát triển, cũng mới cái này mấy trăm người. Nếu như lần này bị hủy diệt, vậy thì thật sự là triệt để ở đại lục biến mất. Tháng này Linh Lung nghĩ đến liền một thân mồ hôi lạnh. Bị triệt để xóa đi tồn tại, bất kỳ người nào đều biết hoảng sợ. Ta, chúng ta, còn có, chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh Lung sắc mặt tái nhợt. Nàng muốn một lúc lâu, thế nhưng phát hiện, thần tộc cũng không có còn lại bảo bối. Duy nhất thần bí, cũng chính là thần tộc người có thể mượn thiên đạo khí vận đột phá. Thế nhưng, cái này Diệp Vô Thiên căn bản không lọt mắt. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn nửa quỳ ở trước mặt Nguyệt Linh Lung. Thần tộc, thật quá yếu, bất quá, dùng để làm chính mình cầu vẫn là có thể. Thống trị toàn bộ đại lục, cần người quản lý, cái này thần tộc, vừa vặn, các nàng có đầy đủ thực lực. Còn trung tâm, Diệp Vô Thiên có ma ngẫu luyện chế thuật, không sợ bất luận người nào phản bội. Ngẩng đầu lên, Diệp Vô Thiên lên tiếng, Nguyệt Linh Lung sững sờ một hồi, vội vã ngẩng đầu, Diệp Vô Thiên đưa tay ra, khoác lên Nguyệt Linh Lung trên đầu. Nguyệt Linh Lung không dám phản kháng, nàng biết rõ, Diệp Vô Thiên có thể là nghĩ thông suốt, không chuẩn bị giết các nàng, chỉ cần có thể để thần tộc may mắn còn sống sót. Được bị thương không tính là gì. Thử, một tiếng chói tai tiếng vang. Diệp Vô Thiên thủ trưởng xuất hiện từng đạo ma khí, xuyên qua Nguyệt Linh Lung ngân sắc đầu khôi, trực tiếp theo nàng đại não, tiến vào toàn thân. Nguyệt Linh Lung thân thể một trận run rẩy, hai mắt phát sinh một trận hắc quang, sau đó tiêu tan, nhưng trong thân thể linh lực, tại đây ngăn ngắn trong nháy mắt, toàn bộ biến thành ma khí, triệu tập thần tộc, lui lại đi. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói, Nguyệt Linh Lung trong mắt ma khí lấp lóe, nàng giơ tay liếc mắt nhìn chính mình hai tay, trong cơ thể ma khí vận chuyển, cả người tỏa ra từng trận u ám khí, bị cải tạo, Nguyệt Linh Lung sắc mặt biến đổi mấy biến, cuối cùng cung kính mà ứng câu là, liền lui xuống đi, xong, ngoan nhân nhàn nhạt lên tiếng, Diệp Vô Thiên xoay người. Mỉm cười, còn kém cái cuối cùng, nói, đưa tay chỉ một hồi thiên không, ngoan nhân không có hỏi nhiều, ngẩng đầu, trực tiếp đưa tay ra, một luồng thôn phệ thiên địa bá đạo chi khí thả ra. Một trường nổ ra, toàn bộ thiên không bắt đầu run rẩy, cái kia mây đen nằm dày đặc thiên không, bỗng nhiên nứt ra khe hở, từng đạo hắc khí chảy vào đến, tựa hồ muốn phản kháng, nhưng bất kỳ công kích, căn bản vô pháp tiếp cận ngoan nhân nữ đế. Nữ nhân này, thật mạnh, Nguyệt Linh Lung khiếp sợ, sở hữu thần tộc mọi người kinh ngạc đến ngây người. Các nàng tôn kính nhất thiên đạo, lại đều có người dám khiêu khích. Hơn nữa, lại còn có thể đánh thắng. Không ngừng thần tộc khiếp sợ, liền ngay cả Lạc Ly, Lăng Ngữ Điệp còn có Bạch Ngọc cũng kinh ngạc đến ngây người. Đồng dạng là nữ nhân, nàng làm sao mạnh như vậy? Nàng rốt cuộc là người nào? Từ đâu tới đây? Lạc Ly cùng Lăng Ngữ Điệp trong lòng hai người nhất động. Không khỏi nghĩ đến, nữ nhân này, dường như là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa cùng ma tổ quan hệ, rất kỳ diệu. Ầm ầm ầm, ngoan nhân lần thứ hai xuất trưởng, lần này trực tiếp đem thiên không nổ ra một cái lỗ thủng to. Từng đạo hắc khí chảy ra, thoáng như ngày tận thế. Đang tại ngoan nhân chuẩn bị ra thứ ba trưởng thời điểm, cái kia cái gọi là thiên đạo rốt cục lên tiếng. Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm từ trên bầu trời truyền ra, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Diệp Vô Thiên, ngươi đến cùng là ai? Thanh âm hư vô, nhưng cũng như là một người phụ nữ thanh âm. Hơn nữa câu thứ nhất liền gọi ra Diệp Vô Thiên tên. Cái này cảm giác quen thuộc, cảm thấy là, quả nhiên là ngươi. Diệp Vô Thiên lộ ra nụ cười. Lần trước phụ thân Diệp Viêm giọng nữ, chính là âm thanh này. Đây là thiên đạo có ý thức, có thể đối thoại. Thế nhưng, nó có thân thể sao? Bất quá, từ trước mắt đến xem, thế giới này hẳn phải là thân thể nàng. Vừa nãy ngoan nhân ra tay, hẳn là thương tổn được nó. Vì lẽ đó, nó mới có thể liều lĩnh đi ra. Không phải vậy, thiên đạo là không thể nào hiện thân. Bởi vì, trong mắt của mọi người, thiên đạo là công bình công chính, không có chính mình ý thức. Chỉ là thiên đạo, nếu như nàng có bản thân ý thức, cái kia liền không thể nào làm được công bình công chính. Làm sao có khả năng? Thiên đạo, lại thật sự có ý thức. Nguyệt Linh Lung sắc mặt mãnh liệt biến, nghe đạo kia hư vô thanh âm, nàng cảm giác thế giới quan đổ nát. Không ngừng Nguyệt Linh Lung, ở đây tất cả mọi người, đều giống nhau, Lăng Tiêu lão giả. Mây tản, bao quát, cái gọi là thiên mệnh chi tử Diệp Mặc, nếu như thiên đạo có ý thức, vậy thì chứng minh, nó cũng không phải công chính. Tất cả, đều là giả, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.